Kẻ thèm khát 6.000 điểm cống hiến của hắn không ít, kẻ để ý hắn lại càng nhiều. Tất nhiên Vô Song cũng không hề sợ hãi, chỉ cần hắn có thể xuyên phá được phòng ngự của đối phương thì ai Vô Song cũng có thể giết. Đây là tự tin của Vô Song, cũng là thực lực của Vô Song. Bản thân Vô Song cũng không phải là kẻ thích làm tâm điểm của sự chú ý. Nếu hắn được chọn, hắn vẫn thích điệu thấp làm việc, sau đó có gì giả heo ăn thịt hổ một chút. Dù sao không phải đây là việc nhân vật chính thích làm nhất sao? Lúc trước Vô Song vốn là nghĩ như vậy, nhưng hiện nay thì khác. Chỉ ít đi qua lần thí luyện ở Vương Bản Sơn, hắn đã nghĩ khác đi rất nhiều. Cũng như Quỳ Hoa lão tổ năm đó, con người không thể mãi mãi điệu thấp. Cái gọi là giả heo ăn thịt hổ có gì đáng để tự hào? Lưỡi kiếm là phần sắc nhất của thanh kiếm, là nơi ẩn chứa toàn bộ công kích của thanh kiếm, nhưng đây cũng là phần dễ gãy nhất của thanh kiếm. Cứng quá thì dễ gãy, đạo lý này ai cũng biết, nhưng cho dù lưỡi kiếm không thể bảo vệ cả thanh kiếm, nó cũng sẽ là phần đầu tiên ngã xuống. Ta không hứa có thể bảo vệ nhà ngươi cả đời, nhưng ta có thể dùng mạng mà thề, ta nhất định sẽ ngã xuống trước ngươi. Đây là lời nói của mũi kiếm, nó không dám tự nhận mình là tuyệt thế bảo kiếm, nó không dám tự nhận cả đời bất bại, nó chỉ dám nói đơn giản như vậy mà thôi, nếu ngươi chết, ta nhất định sẽ chết trước ngươi. Nó chỉ dám hứa, dùng mạng thủ hộ cái phần sau lưng kia, đơn giản như thế mà thôi. Đây là con đường của Quỳ Hoa lão tổ chọn. Bản thân Vô Song lúc này còn chưa thể bước ra con đường của chính mình, nhưng ít nhất hắn đối với con đường của Quỳ Hoa lão tổ chưa từng bài xích. Càng điệu thấp bao nhiêu cũng càng làm những người xung quanh nguy hiểm bấy nhiêu. Giết một là tội, giết 10 là trọng tôi, nhưng giết 100 người, 1000 người liền là anh hùng. Giết 1000 người, 100000 người thế gian liền không ai dám nói gì ngươi. Đây là đạo của cường giả. Chỉ có thực lực không đủ mới cần giả heo ăn thịt hổ. Thực lực đủ hà cớ phải giả heo. Ta thà làm hổ gầm vang trốn núi rừng. Một tiếng gầm thiên hà kinh hãi. Vô Song không giống với trước đây. Trước đây hắn không có gì phải bảo vệ, cũng chẳng có gì cần níu giữ. Hắn từ khi sinh ra ở thế giới này vốn là người khác bảo vệ hắn. Thiên Ý Thành chưa biết sau này sẽ dạy cho Vô Song cái gì, nhưng ít nhất hiện nay nó cho Vô Song cái để giữ. Vô Song hắn có những người đồng đội của mình, có những người cần hắn che chở. Cây cao thì đón gió, nhưng nếu nó có thể đón hết gió cho đám chồi non bên dưới, nó tiếc gì đón gió. Chiếc xe ngựa lại chậm lăn bánh rời khỏi Sinh Tử Điện. Trên xe ngựa vẫn là Vương Thiên Hổ cùng hai người Vô Song, Hổ Đại Mưu, nhưng không khí trên xe đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất Vương Thiên Hổ đang nhìn Vô Song như nhìn quái vật vậy. Vương Thiên Hổ không quá thông minh, nhưng hắn cũng là thiên tài luyện võ, 16 tuổi đã là siêu nhất lưu cao thủ. Bản thân hắn trong thế hệ trẻ của Thiên Ý Thành cũng không sợ quá nhiều người, lại thêm hắn làm người cương trực dễ nổi nóng. Hắn đã đánh nhau không ít lần với đám thiên tài cùng thế hệ khác. Danh khí của hắn trong Thiên Ý Thành cũng không phải là nhỏ. Vương Thiên Hổ cũng từng rất tự tin vào thực lực của chính mình, bất quá hắn thật sự không cách nào tưởng tượng nổi trên đời có loại người như Vô Song. Vô Song mới bao nhiêu tuổi? Mới 11 tuổi mà thôi, vậy mà đã có thể chém giết tông sư cảnh giới. Chưa kể trong đám tông sư mà Vô Song giết còn có Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Phủ cùng Thiên Lương. Đám người này ở trong Thiên Ý Thành cũng là cao thủ nổi tiếng. Hổ ca, trên mặt ta có gì sao? Trên mặt Vô Song đương nhiên không có việc gì, bởi hắn đeo mặt nạ. Vương Thiên Hổ sao có thể nhìn ra cái gì? Vương Thiên Hổ nghe Vô Song nói vậy liền gãi đầu. Hắn cũng cảm thấy nhìn chằm chằm vào người khác liền không thích hợp. Hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà lên tiếng. Phong huynh đệ, ngươi thật sự giết chết Cự Môn sao? Ngươi sao đánh bại được người này vậy? Phải biết đoàn trưởng của chúng ta cũng khó mà có thể đánh bại được Cự Môn. Vô Song nghe Vương Thiên Hổ hỏi vậy cũng không suy nghĩ gì, chỉ luôn sang Cổ Đại Mưu. Cự Môn đúng là ta giết, bất quá đánh bại Cự Môn là tên ngốc này. Vương Thiên Hổ nghe Vô Song nói vậy lại càng kinh ngạc, sau đó quay ra nhìn chằm chằm Cổ Đại Mưu. Về phần Cổ Đại Mưu thì lại làm động tác giống hệt Vương Thiên Hổ, hắn chỉ gãi đầu gãi tai cười hề hề. Không phải là Cổ Đại Mưu không dám nhận chiến công này, chỉ là chính hắn cũng thấy ký ức mơ hồ vô cùng. Nếu không phải Vô Song nhắc, Cổ Đại Mưu cũng quên. Cổ Đại Ngưu gãi đầu, thì Vương Thiên Hổ cũng gãi đầu. Hai kẻ ngốc này cứ như vậy nhìn nhau. Chiếc xe ngựa chậm rãi đi ra khỏi Sinh Tử Điện, theo lộ tuyến mà Vương Thiên Hổ lựa sẵn. Sa Phu liền hướng về phía thành đông, theo Vương Thiên Hổ trên đường giới thiệu, bản thân Vô Song cũng biết đại khái về Thiên Ý Thành. Thiên Ý Thành chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc bốn tòa thành nhỏ. Ở trung tâm bốn tòa thành này là Thiên Ý Lâu cùng Đại Quảng Trường. Nếu dùng hình học để hình dung thì năm phần của Thiên Ý Thành ghép lại sẽ có hình dấu cộng cực lớn, đồng thời có một vòng tròn tường thành khổng lồ bao quanh. Đây chính là diện mục chân chính của Thiên Ý Thành. Vô Song từ bên ngoài tiến vào liền bắt đầu từ Nam Thành. Ở đầu Nam Thành có đặt trụ sở của Hắc Ma. Sau đó cuối Nam Thành sẽ là Sinh Tử Điện. Nam Thành được coi là nơi sôi động nhất của Thiên Ý Thành bởi Nam Thành là nơi tập trung sinh sống của rất nhiều người dân. Ngoại trừ Hắc Ma Tổng Bộ cùng Sinh Tử Điện, bản thân Nam Thành còn có các tử quán, xưởng rèn, các tiệm hàng hóa. Đồng thời Nam Thành còn là nơi đặt Hắc Thị. Hắc Thị là cái gì? Nói thẳng ra đây là chợ đen của Thiên Ý Thành, là nơi tất cả mọi người trong Thiên Ý Thành, bất kể là thường nhân hay võ giả, đều có thể tiến tới chọn đồ, điều kiện tiên quyết là bản thân có đủ điểm cống hiến vào cửa. Tại Hắc Thị không chia lớn nhỏ, đại trưởng lão đi vào cũng thế mà thường nhân đi vào cũng thế. Nơi này là nơi thuần túy mua bán trao đổi vật liệu của bất cứ ai trong Thiên Ý Thành. Đương nhiên đã gọi là Hắc Thị, bản thân đồ vật bên trong có thể cũng không sạch sẽ gì, cũng sẽ có rất nhiều vàng thau lẫn lộn. Muốn ở Hắc Thị làm giàu thì phải cần có ánh mắt. Tiếp theo là Đông Thành. Đông Thành chính là nơi Vương Thiên Hổ muốn dẫn Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu đến, bởi Đông Thành chính là nơi thế hệ thiên tài của Thiên Ý Thành tu luyện. Đầu tiên, Đông Thành có thể coi là một học viện khổng lồ. Bản thân Đông Thành chia làm Hỗn Độn, Cùng Kỳ Đào Một, Thao Thiết Tứ Điện. Đây chính là tứ hung thú của Trung Hoa cổ đại, đối nghịch với thứ thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lấy tứ hung làm tên, có lẽ toàn bộ Trung Nguyên võ lâm cũng chỉ có Thiên Ý Thành dám đặt. Thiên Ý Thành luôn đại diện cho Thiên Ý, có điều Thiên Ý của bọn họ không có chữ sinh, chỉ có chữ tử. Lại nói tiếp về Đông Thành, ở khu vực trung tâm của Đông Thành chính là Huyết Sát Điện, là một trong năm chủ điện của Thiên Ý Thành. Cũng giống như Sinh Tử Điện là nơi ghi lại thông tin của Thiên Ý Thành thì Huyết Sát Điện có thể coi là nơi dành riêng cho việc chém giết. Gần như toàn bộ chiến đấu của các đệ tử trong Thiên Ý Thành đều diễn ra trong Huyết Sát Điện. Ở đây là nơi ủng hộ cho giết chóc, ủng hộ chém giết giữa đệ tử với đệ tử. Thậm chí sinh tử đấu cũng được tổ chức ở Huyết Sát Điện, nơi này có sinh tử đài. Về phần Hỗn Độn, Cùng Kỳ Đào Ngột, Thao Thiết Tứ Điện thì lại coi là những dạng học viện nhỏ riêng biệt. Thao Thiết Điện là nơi đào tạo Hắc Ma Vệ, đám người trong Thao Thiết Điện giống như Vương Thiên Hổ, phần nhiều đều sinh ra ở ngay chính Vương Bản Sơn. Đào Ngột Điện là nơi đào tạo sát thủ của Thiên Ý Thành, đám người của Đào Ngột Điện chủ ý là cô nhi viện từ khắp nơi được đưa về Thiên Ý Thành sau đó bắt đầu được đào tạo. Cùng Kỳ Điện thì là nơi cho đám người Vô Song, chủ yếu là các thiên tài tiến vào Thiên Ý Thành nhờ vượt qua tu la thí luyện. Cuối cùng là Hỗn Độn Điện, đây là nơi đứng đầu bốn điện, bất cứ ai của Thiên Ý Thành cũng có thể tiến vào học tập. Hỗn Độn Điện chính là nơi các trưởng lão của Thiên Ý Thành truyền công cho đệ tử. Tất nhiên không phải lúc nào trưởng lão cũng phải có mặt ở Hỗn Độn Điện, bọn họ chỉ cần đảm bảo một năm có 12 lần lên điện giảng bài liền tính là đạt chỉ tiêu. Tất nhiên Hỗn Độn Điện cũng không đơn giản như vậy. Hỗn Độn Điện còn là nơi hối đoái đồ vật trong Thiên Ý Thành, dùng điểm cống hiến quy đổi ra ngọc giản truyền công ghi chép lại võ học mà chính Thiên Ý Thành sưu tầm. Chiến ti bát chảo của Thiên Lương cũng là hối đoái từ bên trong Hỗn Độn Điện mà ra. Ngoại trừ Nam Thành cùng Đông Thành còn có Bắc Thành cùng Tây Thành. Tây Thành là nơi đào tạo lực lượng cho triều đình, là một phần liên kết của Thiên Ý Thành cùng triều đình, vì vậy những người không phận sự cũng rất khó đi vào bên trong Tây Thành. Cho dù là Vương Thiên Hổ cũng sẽ không quá mức hiểu rõ nơi này. Bắc Thành lại coi là bộ não của Thiên Ý Thành, nơi đây đặt Thiên Ý Thành bảo khố, Thiên Ý Thành, Minh Vương Điện cùng Thiên Ý Hành Cung. Thiên Ý Hành Cung là nơi bế quan tu luyện của hầu hết các nhân vật trưởng lão trực thuộc Thiên Ý Thành, cũng có thể coi là phòng ở của những vị đại nhân vật cao cao tại thượng này. Bên trong Thiên Ý Hành Cung còn có luyện khí xưởng, luyện đan đường, thú trang cùng dược viên. Đây cũng là nơi sản xuất ra đại lượng vật phẩm dành cho tu luyện của võ giả nơi Thiên Ý Thành. Minh Vương Điện cũng là một trong năm chủ điện của Thiên Ý Thành, là nơi chỉ có nhân vật cấp bậc trưởng lão của Thiên Ý Thành có tư cách tiến vào. Toàn bộ quyết sách cũng như nhiệm vụ cao tầng của Thiên Ý Thành đều được đặt ra ở đây. Thiên Ý Bảo Khố hay còn gọi là Đa Bảo Điện, một trong năm chủ điện của Thiên Ý Thành, lại là nơi cất giữ toàn bộ trọng bảo của Thiên Ý Thành, thậm chí là dược vật, đan thuốc, thần binh lợi khí, vàng bạc ngân phiếu toàn bộ đều được đặt trong đa bảo điện. Về phần chủ điện cuối cùng nằm ở Tây Thành, được gọi là La Sát Điện. Tất nhiên điện này có tác dụng gì Vương Thiên Hổ cũng không biết. Vương Thiên Hổ bằng từng này tuổi vẫn chưa một lần tiến vào Tây Thành, sao biết được công dụng của La Sát Điện. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tốc độ của xe ngựa cũng không quá nhanh, lại thêm Nam Thành vốn cực kỳ rộng lớn, đi từ Nam Thành đến Đông Thành cũng không phải là khoảng thời gian ngắn, phải đến khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, cái nóng của Vương Bản Sơn như cháy da cháy thịt thì chiếc xe ngựa kia mới bắt đầu dừng lại. Ngăn cách giữa Nam Thành cùng Đông Thành cũng là một cửa thành lớn, xung quanh đều có hắc ma trấn thủ, tuy nhiên xét về số lượng thì thua khá xa lực lượng hắc ma bảo vệ ở cửa Nam Thành. Đương nhiên cũng sẽ không quá khó hiểu, vì đây chỉ là lực lượng bảo vệ vòng trong có trách nhiệm trị an mà thôi. Đám hắc ma này sau khi nhìn thấy đồ án trên xe ngựa của Vô Song cùng Vương Thiên Hổ thì cũng không nói nhiều, trực tiếp để cho xe ngựa chậm rãi đi qua. Dù sao xe ngựa mà Vô Song đi hiện nay cũng là xe ngựa đặc chế mà hắc ma sử dụng để đưa đón tân binh năm nay. Khi rời khỏi Nam Thành liền là một con đường lớn phủ đầy đá hoa cương. So với Nam Thành phồn hoa nhưng có chút đông đúc kia thì Đông Thành thoải mái hơn nhiều lắm, ít nhất xe ngựa cũng không quá cố kỵ, có thể trực tiếp chạy trên đường. Vì xe ngựa không còn chậm rãi tiến về phía trước nên Vô Song cũng không quá lâu liền được thấy nơi hắn sẽ sinh sống trong quãng thời gian tiếp theo bên trong Thiên Ý Thành. Thiên Ý Đông Thành, Cục Kỳ Điện. Cục Kỳ Điện là một quần thể kiến trúc tương đối lớn, với vách tường màu trắng bao quanh nhìn cũng không thấy điểm cuối. Khi đã đến Cùng Kỳ Điện thì xe ngựa cũng không được phép tiếp tục tiến vào mà Vương Thiên Hổ phải xuống ngựa sau đó dẫn Vô Song cùng Cổ Đại Nưu đi vào bên trong. Không thể không nói bản thân Thiên Ý Thành giống hệt một cái thành phố thu nhỏ, còn các mặt khác của nó sẽ tạo thành các quận nhỏ hơn ở bên trong. Mỗi quần thể kiến trúc lớn của Thiên Ý Thành lại bao gồm các quần thể kiến trúc nhỏ hơn. Đối với chính bản thân Vô Song thì Thiên Ý Thành đã là một công trình không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài Cùng Kỳ Điện cũng có hắc ma thủ hộ, thậm chí xung quanh còn từng tốp hắc ma đi tuần xung quanh. Theo lời kể của Vương Thiên Hổ thì đám binh sĩ này chiến lực cũng không quá cao, chủ yếu chính là nhận trách nhiệm trị an bên trong Cùng Kỳ Điện. Một đường đi theo Vương Thiên Hổ, cũng chẳng biết đi qua mấy cái con đường. Rốt cuộc Vô Song cùng Cổ Đại Nưu đã đến nơi, trước mặt hai người là một đại viện rất lớn, ở nơi đó đại môn đóng chặt, bên trên cửa đại viện ghi dòng chữ Phàm. Vương Thiên Hổ liền mỉm cười đối với Vô Song chậm rãi giới thiệu. Đây là nơi ở của phàm cấp đệ tử bên trong Cùng Kỳ Điện, cũng là nơi tập trung của tân sinh hàng năm. Tân sinh năm nào cũng đều ở trong này, chỉ khi thăng lên làm hoàng cấp mới có thể chuyển đi. Bất quá, hai người các ngươi có thể coi là dị loại. Nếu muốn thì ta dẫn các ngươi đến nơi ở của đám hoàng cấp kia. Dù sao, tiểu tử ngươi cũng rất giàu. Vô Song ánh mắt nhìn cánh cửa có chữ phàm kia một chút, ở nơi đó cũng không phải là hắc ma bảo vệ, cánh cửa dĩ nhiên đóng im ỉm, không có một ai. Bất quá theo cảm giác lực của Vô Song mà nói, bên trong liền có không ít người, hắn liền cảm thấy khó hiểu. Vô Song hơi hơi nghi hoặc nhìn Vương Thiên Hổ, nơi này không phải là dành cho tân sinh sao, bên trong hình như có không ít người. Theo Vô Song suy nghĩ, bản thân Thiên Ý Thành 3 năm mở cửa một lần, mỗi lần mở cửa đều có không ít tân sinh gia nhập, nhưng cũng không nhiều tân sinh có thể vượt qua được tu la thí luyện. Kẻ có thể vượt qua được tu la thí luyện bản thân tư chất căn bản không thể nào thấp được, chẳng nhẽ trong 3 năm đợi đến khóa sau vẫn chỉ là phàm cấp đệ tử. Cái này chính Vô Song cũng không tin được. Vương Thiên Hổ nghe vậy liền bật cười, hắn thản nhiên đi về phía trước, sau đó đẩy cửa ra. Khi cánh cửa được đẩy ra, Vô Song mới có thể thấy có rất nhiều người đang đứng bên trong, bất quá không ngờ tất cả đều là phàm nhân. Ở đây có rất nhiều phàm nhân, tuổi tác cũng không quá lớn, chỉ khoảng từ 11, 17 tuổi. Khi cánh cửa kia mở ra, toàn bộ bọn họ đều quay đầu lại nhìn Vô Song, trong ánh mắt có một tia tò mò, mong đợi, nhưng cũng có không ít ánh mắt sợ hãi. Vô Song quay lại nhìn Vương Thiên Hổ, rất nhanh liền có được đáp án. Nô lệ, đám người này đều là nô lệ của Thiên Ý Thành, có thể coi là gia nô cũng được. bất cứ tân sinh nào tiền vào Thiên Ý Thành đều được tuyển một gia nô, dù sao cũng không thể để các ngươi tự mình nấu cơm rửa bát lo lắng cuộc sống, nếu như vậy thì sao có thể tu luyện. Hơn nữa nếu Phong đệ cảm thấy gia nô quá ít có thể trực tiếp mua thêm, 200 cống hiến một cái, mua hàng loạt còn được giảm giá nha. Vô Song nghe Vương Thiên Hổ giải thích, ánh mắt liền khép lại, hắn thấy không thoải mái cho lắm. Đây là sự khác biệt của thời đại khác nhau thì suy nghĩ khác nhau. Vương Thiên Hổ làm người thời đại này, hắn cảm thấy cái gọi là nô lệ căn bản không có gì sai trái, cái này không liên quan đến tốt xấu mà là nhận thức. Những gia nô này bản thân liền đã bán thân cho Thiên Ý Thành, thậm chí đã được pháp luật của Đại Thanh hợp thức hóa. Bản thân đám bọn họ sống chết liền trong tay chủ nhân, nói thẳng ra thân phận gia nô từ sớm cũng đã không còn được coi là con người, chỉ cần chủ nhân muốn hắn làm gì gia nô cũng được, Đại Thanh luật pháp cũng sẽ không quản. Về phần Vô Song, hắn lại cảm thấy có chút không quen, dù sao thân là người hậu thế, nhìn thấy mấy thứ này trên phim đã rất nhiều nhưng trải nghiệm thực tế thì đây là lần đầu của Vô Song.